kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 92 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trận Yêu, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Mọi người có thể donate thông qua các hình thức, các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video, cũng như qua ví Momo hoặc là qua các Super Chat, Super Thanh ứng dụng mới trên YouTube. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Một loại người bị áp bức vào cuộc sống mưu sinh không thoát ra nổi, ép đến mức phải vùng lên đấu tranh. Cuộc sống ấy so với cuộc sống sinh hoạt của những danh gia vọng tộc này ở làng nhà tựa như hai thế giới vậy. Thế này liệu Lạc Dương nơi hoàng đế ở so với ở bên ngoài Lạc Dương cũng chính là hai thế giới khác nhau chẳng? Người trong nhà có rượu có thịt, mầm cào cỗ đầy ê hề, ăn không hết nên để bị thiêu. Kẻ phải gặm vỏ, ăn lá cây chết ở dọc đường. Uyên được mời đến đây là tại vì trong nhà Gia Cát có nuôi một đứa con nhỏ, thân thể yếu ớt, nghe nói y thuật của hắn cao siêu, cho nên muốn mời về hỗ trợ điều dưỡng cơ thể. Vì phải đi vào trong trạch viện này nên hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng so với người dẫn đường cho hắn thì có vẻ sắc sờ hơn nhiều. Nhưng khí độ của người thanh niên đạo nhân này rất tốt, có vẻ rất ung dung. Hắn không thích những thế gia cùng với vọng tộc này, nhưng ít nhất hắn phải cứu người. Mẫu thân của đứa bé kia vừa qua đời. Phụ thân làm quan nhận chức ở chỗ khác. Huỳnh trưởng Gia Cát Cần mới 10 tuổi, cho nên cậu bé không được chăm sóc cẩn thận, sinh bệnh. Ngày đó Uyên gặp được đứa bé kia, trắng nõn, ngoan ngoãn, bụ bẫm, có chút âu sầu. Nhìn thấy người đến còn rất hiểu lễ nghĩa. Đứa bé 3 tuổi chuẩn bị vái chào, còn chưa kịp đứng lên đã được Uyên này vừa 13 tuổi vỗ nhẹ lên bờ vai. Cho dù cơ thể của Uyên có ốm yếu đến đâu đi chẳng nữa, vẫn mạnh hơn một đứa bé mới 3 tuổi. Đứa bé kia đặt mông ngồi xuống giường, sinh ra và lớn lên ở trong gia tộc thế gia quyền quý, chỗ nào cũng phải chú ý đến lễ nghĩa cấp bậc. Đây là lần đầu tiên bị cắt đứt lễ tiết, đứa nhỏ lập tức sửng sốt, chớp chớp mắt, nói không nên lời. Uyên không thích mấy thứ lễ nghi rắc rối, nói thẳng. Người tên là gì? Bé con có đang chả hiểu gì ngần người ra đáp lại. Dạ, Lượng. Gia Cát Ân Lượng à? Không phải ạ. Chỉ là Lượng thôi. Bé con khua tay trên không trung. Ta tên là Gia Cát Lượng. Uyên khó nói rõ ra là tại sao. Có thể là do đứa bé tên là Lượng này còn quá nhỏ, cũng có thể là tại phụ mẫu bé không ở bên cạnh. Trong nhà có một đứa em nhỏ tuổi hơn nữa, nên nó đành lùi thủi trong tòa cửa cao nhà rộng lạnh như băng này. Cũng có thể là do hắn thấp thoáng nhớ lại hồi mình mới 2-3 tuổi, cũng từng mắc bệnh nặng. Cho nên cả hắn và đứa bé này dần dần thân thiết với nhau. Uyên từ từ điều dưỡng lại thân thể cho đứa bé này. Y thuật của hắn được sư phụ Trường Giác truyền lại cho, được tôi luyện trong thời loạn thế. Nếu như y thuật kết hợp lại với pháp thuật, e rằng có thể tự xưng là bước chân vào phạm trù thần thông rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao lại không thể chữa cho bệnh của chính mình được đỡ lên, mà y thuật của hắn lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người đứa bé này. Cơ thể của đứa bé đã hồi phục lại rất nhanh. Hơn nữa tại vì Uyên hiểu được những sai lầm của cách điều dưỡng thân thể suy nhược, cho nên sau khi khỏi bệnh, vượt qua được cột mốc, vóc dáng của đứa bé cao hơn hẳn so với tuổi, còn khỏe mạnh hơn hẳn các con cháu xuất thân từ dòng tộc võ tướng. Ai cũng nói nam nhi trong quân cao 7 thước, nhưng xem ra sau này cậu nhóc lớn lên chắc còn cao hơn cả 7 thước. Nói ra những lời này là một lão lính già, dường như có chút suýt xoa ảo ước. Mà Uyên cũng thường xuyên đi vào chỗ này, cũng biết được đứa bé này tuy nhìn có vẻ già dặn, nhưng đây chẳng qua là do sống trong nhà Gia Cát nên phải thể hiện như thế mà thôi. Có một lần hắn đẩy cửa đi vào, Nhìn thấy Gia Cát Lượng mới chỉ hơn 4 tuổi, đang nằm phơi nắng ở trên chiều trúc, chỉ mặc một cái áo đơn, lộ cái bụng nhỏ tròn vò, lười biếng híp mắt lại ngủ trưa. Hai con bướm bay lượn cũng không sợ, đậu thẳng lên chóp mũi đứa bé này. Cảnh này nhìn có vẻ rất yên bình. A Uyên ngẫm nghĩ một lúc, không nhịn được thuận tay vỗ một phát lên bụng của đứa trẻ, đánh thức nó dậy. Hai con bướm cũng bị quấy dày liền bay đi. Thiếu niên đạo nhân ôm yếu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra hết, giọng điệu đạm bạc. Đã canh mấy rồi, sao hôm nay ngủ dậy trễ như vậy? Thằng bé vừa tức vừa ngượng, giận đến mức nghiến răng, suýt nữa là nhào lên cắn bả vai của Uyên. Mà nó làm như vậy thật. Thế là hôm nay Uyên vác theo trên vai một vật trang trí đi đi lại lại xung quanh. Nếu như là lúc trước, chắc chắn sẽ bị trách mắng. Nhưng bây giờ cảnh này cơ bản không có mấy ai quan tâm đến, nên cũng mặc kệ. Trừ lúc ăn dưỡng cơ thể, phần lớn thời gian đứa nhỏ nhà họ Gia Cát này đều quấn lấy Uyên. Cũng như những đứa trẻ khác, thằng bé bám lấy Uyên đòi hắn kể vài chuyện ở bên ngoài cho nghe. Vì thế trong những năm này, đứa bé trong một danh môn vọng tộc của làng nhà, được nuôi dưỡng ở thế gia sẽ ngồi ở trên ghế đá, hai chân để ở ngang tầm mặt đất, đung đưa đung đưa. Hai bàn tay đỡ lấy má, người thiếu niên đạo nhân kể những chuyện đi qua chốn loạn lạc. Nơi có những dân đen ở tầng chót xã hội không cam tâm gầm thét tức giận, trở thành một ngọn lửa bùng cháy cuối cùng và những việc đã đi qua cho nghe. Bắt đầu từ năm 3 tuổi, nhìn thấy rượu thịt chất đống ở cửa son đã biết tới cuộc sống người dần gian khổ. Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được tạo nên những tương phản và đả kích cực mạnh trong lòng của đứa nhỏ. Thằng bé vốn được người nhà kỳ vọng, thậm chí trong lòng mình cũng hướng về tổ tiên Gia Cát Phong, trở thành một đại quan nhất phẩm của triều Đại Hán. Nhưng sau này lại có một ngày, nó nói với Uyên. Mục tiêu của nó là trở thành quan trọng, muốn cải cách quốc gia để thiên hạ được sung túc, để những hình ảnh mà Uyên từng nói không còn xuất hiện nữa, không còn nạn đói, cũng không còn cảnh người dân không sống nổi. Lúc đó nó nói rất nghiêm túc, giọng điệu non nớt nhưng sụp sôi. Uyên suốt chút nữa còn cho là thật. Ngày hôm sau, Uyên nhìn thấy thằng bé mới 5 tuổi đang đuổi theo bươm bướm, cười rất vui vẻ. Tóm lại, vẫn chỉ là trẻ con thôi. Thiếu niên đạo nhân cười tự giễu, thu ánh mắt lại, hơi ngẩn người nhìn dương liễu phất phơ. Đứa bé quay đầu lại hỏi hắn. Sao Uyên đại phu lại nhìn chăm chú như vậy? Chưa thấy bao giờ hả? Uyên một tiếng nói. Bởi vì mầm và vỏ của cây liễu giống y như lá của cây dù. Đều có thể ăn được, cho nên có rất nhiều người sẽ không bỏ qua. Chỉ thoáng chốc cây liễu đã chết, cho nên không thể nhìn thấy cảnh sắc này. Uyên đại phu nhìn thấy rồi ạ? Ừ. Thằng bé nhìn hắn vỗ vỗ eo Uyên, an ủi hắn. Huynh cứ yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Chắc chắn sẽ được ăn no. Cho dù ăn không đủ no, nhưng tất cả mọi người đều ăn ít nhất một tí, ít đi một tí, cũng có thể sống tiếp được. Nó thấy thiếu niên đạo nhân vẫn không nói gì, nhảy thoát cái đã leo lên vai Uyên rồi. Đi, đi thả diều đi. Uyên lúc nào cũng cau mày hết á. Huỳnh chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi thôi đó. Chúng ta đi chơi thật vui nào. Nhóc con hứng khởi vỗ vai Uyên. Cỏ mọc quanh hót, gió mát, trăng sáng. Uyên cũng không nghĩ nhóc con này sẽ nói thật. Chỉ đáp bừa rồi đi theo nó. Vào thời này, được ăn no là chuyện quá khó, mà nạn đói một khi đã xuất hiện sẽ mở rộng ra, giống như lời bé con này nói, tất cả mọi người đều ăn ít đi một tí thì càng khó hơn. Đến lúc đó còn có ai để ý đến danh vọng nữa. Thiếu niên đạo nhân 15 tuổi, kéo theo một nhóc con 5 tuổi, họ nói trắng ra là bị lôi đi về phía trước, đi qua đường lớn ngõ nhỏ ở làng nhà. Phồn hoa. Cho dù đây chỉ là phồn hoa hư ảo, đối với thiếu niên đạo nhân từ nhỏ đã trải qua thống khổ mà nói, thì đây cũng là trải nghiệm cực hiếm hoi. Bọn họ nhìn ngắm hàng hóa được bày ra, nhìn ngắm tờ lụa, nhìn ngắm hoa quả tươi mới nhất, nhìn thấy rất nhiều loại hoa. Hắn không biết, năm tháng dài rộng, trong tương lai đứa bé có cặp mắt sáng ngời đây thật sự đã tù chỉnh lại được cả một quốc gia. Ngũ quốc của Giang Nam chiếm được già nửa thiên hạ của đất Ngụy, thâu tóm cả đất Tấn Cửu Châu, có tận hai nạn đói được ghi lại vào trong lịch chính sử. Để sách sử có ghi lại một chữ đói rơi vào trong thời đại đó, được miêu tả là không có thứ gì ăn được, đến mức vì ăn mà đổi cả con. Chỉ có mỗi quốc gia, vì để điều dưỡng lại cơ thể cho đứa bé này, Uyển đã liên tục thử nghiệm ra nhiều thang thuốc mới, nhưng có rất nhiều loại dược ở trong tiệm thuốc không có. Hoặc giá thuốc quá đắt. Uyên đã hỏi qua mấy lần rồi. Nhà Gia Cát cũng đã đi tìm vị thuốc tương tự, nhưng dược tính quá kém, Lúc mang đến đặt ở trước mặt thiếu niên đạo nhân cũng chỉ lắc đầu. Cuối cùng tự mình đeo túi thuốc, mang theo một cái cuốc nhỏ đi thẳng lên núi. Cũng may mắn hắn đi theo lão sư Trương Giác vào năm ra Bắc, cơ thể yếu ớt nhưng sức của đôi bàn chân vẫn linh hoạt. Đi qua đi lại cũng tìm được không ít thuốc. Nhưng cơ thể mình nói tóm lại vẫn không thể dưỡng khá lên được. Hắn cũng nhìn ra. Ngày hôm nay tìm thấy một cây thảo dược tốt vô cùng. Cẩn thận từng ly từng tí một cất vào trong giỏ thuốc đeo sau lưng. Đột nhiên thiếu niên đạo nhân nhận ra được một tia khí tức cố tình thả ra. Trong lòng đầu tiên là bối rối một chút, nhưng sau đó thắt cái mặt mày đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ở trên tòa núi xanh biềng biếc rậm rạp này, không biết từ lúc nào xuất hiện một người phụ nữ có tư thái ung dung, khí chất tôn quý, phẩm tư mờ ảo. Thiếu niên đạo nhân lau mồ hôi, trèo cuốc đào thốt sang bên hông, chắp tay làm lễ, giọng nói bình thản nói. Bần đạo có lễ. Người phụ nữ khoan thai nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, trêu ghẹo nói. Trong lòng rõ còn hơi sợ, sao có phải giả bộ trấn tĩnh làm gì? Thiếu niên đạo nhân im lặng không trả lời. Hắn đang đứng ở chỗ này sẽ không có ai đến vỗ vai hắn, bảo hắn đứng ra đằng sau đi. Người phụ nữ chỉ tay một cái, bên cạnh đã xuất hiện đình đài với bàn đá. Nàng mời thiếu niên đạo nhân ngồi xuống nói. Lại gặp nhau rồi. Trong lòng ta vẫn đang có chuyện thắc mắc từ lâu, cho nên đến đây hỏi một chút. Uyển không biết người này nói lại là có ý gì. Người phụ nữ ấy cũng không nói rõ, chỉ cười nói. Ta thấy cơ thể của người yếu ớt, đầy chắc là suy nhược trời sinh, cằn cờ đã bị nghiền nát. Cuối cùng, cho dù có tu hành cả đời cũng không thể leo lên đỉnh cao được. Càng về sau, bệnh tật đau ốm càng quấn thân, không có cách nào dứt hẳn, đúng không? Uyển đáp. Ánh mắt của đạo hữu rất tốt, cần gì phải hỏi. Người phụ nữ lắc đầu, chỉ hàm ý cười nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Giọng của nàng hơi ngừng một thoáng hỏi. Tướng quân, người có từng hối hận không? Uyên bị câu nói tướng quân này khiến cho tinh thần hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng thần phận 136 vị tướng quân hoàng cân của bản thân đã bại lộ. Chỉ là hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể miễn cưỡng ổn định nội tâm của mình, không lập tức thốt ra tiếng. Thế nhưng tiểu đạo sĩ hơn 10 tuổi, mím môi căng mặt, vẫn bị nữ tử ung dung kia nhìn ra manh mối. Người sau chỉ cười cười nhìn hắn, trong lòng sinh ra suy nghĩ muốn trêu đùa thằng nhóc chưa trưởng thành này một chút. Uyên buồn bực nói. Bà nhận lầm người rồi. Nữ tử cười khẽ một tiếng, đưa tay chỉ vào trái tim của Uyên nói. Không nhận nhầm. Nàng lại hỏi lần nữa. Thế nào? Hối hận sao? Thiếu niên đạo nhân hỏi. Hối hận cái gì? Nữ tử nở một nụ cười khẽ nói. Có rất nhiều chuyện. Ví dụ như có thể oán hận, oán trời cao hà khắc với người, cho người một thân thể như vậy. Cũng hận thời đại mà người đến, không phải thời Hán mạnh mẽ nhất, cũng có thể hối hận vì quá khứ của người. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, khiến cho Uyên gần như nghĩ rằng nữ tử ung dung này nói đến quá khứ trôi dạt khắp nơi của nơi ở Hoàng Cân. Nữ tử mới chậm rãi nói. Hoặc ví như có thể là kiếp trước, người đã làm chuyện gì đó. Mới khiến cho kiếp này người phải sống khổ như thế. Nếu là như thế, chẳng lẽ không đáng để hối hận sao? Thiếu niên đạo nhân ôm yếu thản nhiên nói. Kiếp trước kiếp này chẳng qua là vô căn cứ. Ta cũng không tin. Về phần tại sao lại là thời đại này? Hắn nhớ đến trước kia có một thiếu niên đạo nhân hay mỉm cười đã dạy hắn trồng lúa mạch như thế nào. Liều nghiêu dùng vai khiêng hắn đi khắp nơi, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Thiếu niên đạo nhân đổ mắt trong trèo, giọng nói ôn hòa đáp lại. Trời cao chưa bao giờ hậu đãi ta, nhưng cũng không hề hà khắc. Ta nghĩ cho dù là người nói với ta rằng trước kia ta đã từng lựa chọn như thế nào, như vậy cũng sẽ không hối hận, đúng không? Nữ tử ung dung kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu. Thiếu niên đạo nhân thấy ấm áp trong lòng. Hắn không hề lo lắng hay sợ hãi. Hắn gật đầu với nàng, xách giỏ thuốc lên, sau đó xoay người đi xuống núi. Lúc xuống núi, nữ tử sau lưng dường như rất tán thưởng, lại như nảy sinh một chút không phục, đột nhiên cười nói. Bây giờ ngươi không hối hận, nhưng chờ chắc tương lai sẽ không hối hận. Tiểu đạo sĩ, chúng ta có rất nhiều thời gian, sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó ta lại hỏi ngươi câu này. Sau khi Uyên một mạch xuống núi, quay đầu lại không nhìn thấy ngọn núi và nữ tử kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, ánh nhìn soi mói của đối phương lại vô hình chung gây cho hắn một áp lực rất lớn, giống như trước kia đã từng gặp qua vậy. Hơn nữa, rất có thể còn có một vài tình tiết, Uyên cũng không quan tâm, về đến nhà của mình. Vài năm sau đó, hai vẫn luôn sống ở làng nhà. Nữ tử kia cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Uyên không dạy pháp thuật cho đứa bé kia, chỉ truyền thụ đoán thể dưỡng khí cho nó. Đó là một loại pháp môn tu hành cơ bản của Thái Bình Đạo. Còn có cách nói khác là cửu tức phục khí. Tầm khẩu của Uyên giống như một cái động không đáy, khí không thể tồn. Nhưng đứa bé kia lại là đạo giả trời sinh. Không chỉ tu hành tăng tiến cực nhanh, xuất thần từ thế gia gia cát, phải học tập cầm kỳ thư họa, còn có các loại sách cổ. Nếu như là người ngoài chỉ lựa chọn một loại rồi luyện đến thuần thục, cái khác chỉ có thể hiểu biết hời hợt. Nhưng Gia Cát Lượng trong mọi phương diện đều thể hiện thiên phú khiến người ta rất khó tưởng tượng ra. Cuộc sống yên bình ở làng nhà chấm dứt khi Gia Cát Lượng được 8 tuổi. Năm đó cha quán qua đời, mà huynh trưởng Gia Cát Cần mới 15 tuổi, cần phụng dưỡng kế mẫu. Gia Cát Lượng đành phải dẫn theo đệ đệ và hai tỷ tỷ của mình cùng đi theo thúc thúc Gia Cát Huyền đến dự trường. Vốn dĩ Uyên đi cùng người họ Hàn xa của nhà Gia Cát đến đây, nhưng đứa nhỏ xưa này trầm tính ngoan ngoãn, bây giờ lại gào khóc náo loạn trong ngày hôm nay. Tay nó túm lấy Uyên như một con gấu ôm cây, sống chết không chịu đi. Không có cách nào khác, trong đoàn xe từ làng nhà tiến về dự trường lại có thêm một thiếu niên đạo nhân. Năm ấy Uyên 18 tuổi. Thoạt trông càng ngày càng ốm yếu. Ở dự trường, Uyên có thể gần gũi dạy bảo đứa bé. Trong ngày đầu tiên học đánh đàn, đứa bé mới 11 tuổi ôm cây đàn cổ còn lớn hơn cả thân mình, lại chịu nghiêm túc ngồi ở cái bàn bên cạnh đạo nhân đang giã thuốc. Lúc đánh đàn còn sướng lên. Hiểu kêu u u, ăn trái táo dại, ta có khách quý, gầy đàn thổi sáo. Hắn mở tà mắt nhìn biểu cảm lạnh nhạt như cũ trên gương mặt đạo nhân. Tiểu thiếu niên chớp mắt đánh đàn hát lên. Chim bay trên trời, cá nhảy vào hồ, há đệ quần tử, mãi không dậy người. Đây là nói, diều hầu bay lượn trên bầu trời bao la, mà con cá cũng sẽ nhảy vào hồ sâu đầy nước. Nếu như người là quần tử, vì sao không dạy dỗ thế hệ tiếp theo? Nhưng trong lời này lại dùng há đệ quần tử, cũng là không biết người trên kẻ dưới, ngay cả đạo nhân ốm yếu và lạnh nhạt từ trước đến giờ cũng phải chào mày lại. Chiếc mũ khuấy thuốc trong tay đập lên đỉnh đầu của tiểu thiếu niên đang hả hê vinh vang. Giả Cát Lượng 11 tuổi cười nói. Ta thấy người ở trong này nhìn ra bên ngoài cũng quá nhàm chán, ta đánh đàn cho người nghe. Năm đó, Uyên 21 tuổi, mà đứa bé kia đã trở thành thiếu niên, mặt mày sáng láng. Thiếu niên ở độ tuổi này, thế giới đều là của họ, mãi mãi tươi sáng, mãi mãi tự tin, huống chi là người như Giả Cát Lượng. Hắn đương nhiên cũng đủ tự tin, bất kể là gia thế, dung mạo hay là tài nghệ đều không thể chê trách. Tất nhiên là một nhân vật nổi tiếng hiếm thấy trong nhiều năm sau này. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trong tiếng đàn và tiếng hát của thiếu niên non nớt, đạo nhân dựa vào ghế dựa, khẽ lẩm nhẩm quyển sách. Không cần đốt những loại hương nổi tiếng, mà chỉ cần mùi hương thảo dược và mùi mực, càng nhẹ nhàng và tỏa hương xa hơn. Có đôi khi cảm thấy thời gian như trôi đi chậm rãi hơn. Gió mát chẳng cao, đánh đàn ngâm thơ, đây là sự lãng mạn của thiếu niên. Nhưng thời đại luôn đẩy bất kỳ ai theo một phương hướng không thể tưởng tượng nổi. Lại một năm trôi qua. Đến năm thứ tư sơ bình, chức vụ của Gia Cát Huyền bị Chu Hạo thay thế. Với nền móng của nhà Gia Cát, đương nhiên muốn về lại làng nhà phương Bắc. Nhưng trong năm nay lại xảy ra một sự kiện khác. Tào Tung, cha của Tào Mạnh Đức đến làng nhà tránh tai họa. Rồi sau đó đến Từ Châu, bị bình tướng dưới trướng Đào Khiêm ở Từ Châu khi ấy giết chết. Chuyện này truyền đến tai Tào Tháo, thời điểm đó Tào Tháo đã vang danh khắp thiên hạ. Thường tiết đến giận dữ, chỉ huy quân nhắm thẳng vào Từ Châu, mà con đường từ dự trường trở lại làng nhà lại bị tuyến đường tiến quân của Tào Tháo cắt đứt. Trước đó Gia Cát Huyền hoàn toàn không dự liệu được chuyện này. Nên lập tức lạc vào giữa cơn chiến loạn, mà ai cũng không ngờ được, Tào Mạnh Đức lúc trước mượn danh đại nghĩa giết đồng trác mà thành tài năng mới xuất hiện. Lúc này đây lại xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì Đào Khiêm đóng thành không ra, bởi vì người cha đã tử quan lại bị giết. Tào Mạnh Đức căm thù đến cực điểm, cuối cùng lựa chọn tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Thủ Lự, Sư Lăng, Hạ Khâu đều bị tàn sát. Hắn phẫn nộ bồn thả cho binh tướng dưới trướng đi cướp bóc người dân bình thường. Cuối cùng, trong ghi chép lịch sử, hắn giết hơn 10 vạn người cả nam lẫn nữ, gà chó cũng không chừa. Sông Tứ Thủy vì thế mà không chảy được, khắp nơi khắp trốn đi bị giết sạch. Không ai dám đứng sau trợ giúp Đào Khiêm, cũng không có ai muốn dùng của cải và tính mạng của nhà mình để chống đối với Tào Mạnh Đức lúc này. Huống chi, nếu thật sự muốn nhận ân huệ của Đào Khiêm, đợi đến khi nào Tử Châu bị đánh gần xong, thì chẳng phải tốt hơn sao? Thậm chí còn có thể cắt cứ tặng ngay tại chỗ, nắm Từ Châu trong tay. Dự tính trong đầu mưu sĩ và quân chủ rất xa xôi, có lẽ còn cách cả bức tường so với những suy nghĩ mông lung của thiếu niên đạo nhân. Mà quân đội của Tào Mạnh Đức thậm chí còn trực tiếp ném xác chết ra khắp nơi, hoàn toàn mặc kệ việc này có thể khiến cho dịch bệnh bùng nổ. Đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, cùng với sự sợ hãi đối với dịch bệnh, khiến cho dân chúng ở đây bỏ chạy khắp nơi. Mà có quá nhiều loạn dân thì sẽ sinh ra phản quân và trộm cướp. Giả Cát Huyền nhanh chóng quyết định, nhìn thấy hoàn toàn không có cách nào trở lại làng nhà. Lúc này đành xuống Kinh Châu trước để tránh né tai họa. Bọn họ che giấu tiền của xen lẫn trong lưu dân, nhưng dựa vào hai chân thì có thể đi bao xa. Cuối cùng vẫn gặp bọn cướp. Thậm chí cũng không biết được rốt cuộc đây là bọn cướp hay là quân đội cướp bóc bừa bãi dưới trướng Tả Mạnh Đức. Giả Cát Lượng ngơ ngác. Thiền tài tuyệt thế, thiếu niên không gì không biết, đứa nhỏ trên vai chỉ có gió mát trăng thành, cuối cùng đối diện với cảnh tượng thảm khốc này mới bất chợt phát hiện ra. Trong cái ngày không hề bình yên ấy, gió mát mang theo mùi máu, thứ mà ánh trăng chiếu rọi ra là xương trắng chồng chất ven đường, là phụ nữ và trẻ con bị lột sạch quần áo. Thế giới ban đầu đã vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Có toán cướp nhìn thấy khí chất của đoàn người nhà Gia Cát không tầm thường, vậy nên muốn cướp đoạt của cải. Gia Cát Huyền xuất thân ở làng nhà, vẫn là khí chất hán nhỏ như trước, nhưng sau lưng lại có nữ quyến và trẻ con. Hắn đưa hết của cải, nhưng sau đó đám cướp này nhìn thấy hai thiếu nữ đã cố ý lấm lem bụi đất, đó chính là hai tỷ tỷ của Gia Cát Lượng. Cho dù đã cố tình làm xấu đi, nhưng khí chất thử hương vẫn rất khó bị che lấp. Có hai kẻ muốn động chân động tay, xung quanh có rất nhiều binh sĩ vây quanh. Gia Cát Huyền giận dữ nhưng không có cách nào phản kháng. Đột nhiên, cơ thể của những kẻ động chân động tay muốn trói hai thiếu nữ rồi kéo đi chật cứng đờ. Một xảo trúc trực tiếp xuyên qua cổ bọn hắn, mùi máu tươi thảm thiết mà nồng nặc. Gia Cát Lượng nhìn thấy đạo nhân bởi vì suy yếu mà lặng lẽ thu lại xảo trúc trên tay. Đạo nhân vô có gương mặt lạnh lùng lẫm mím môi. Chẳng biết tại sao, trên người lại có một loại khí thế mãnh liệt, giống như đi ra từ trong núi thây biển máu. Ngưu thúc, ta còn nhớ rõ. Sức mạnh xuyên qua cả tinh thần. Đạo nhân thầm nói trong lòng. Đạo nhân nắm chặt xảo trúc trong tay. Chuyện đã xảy ra ở bên này khiến cho dân chúng và quân phản loạn xung đột với nhau. Uyên một tay kéo theo thiếu niên nhỏ ở bên cạnh, thừa dịp náo loạn mà chạy trốn về phía trước. Xảo trúc trong tay giống như một thanh trường thương. Ngón tay trắng nõn với khớp xương nhô ra, lại nắm chặt lấy trường thương, đẩy lùi kẻ địch trước mặt, chạy băng băng về phía trước. Lúc này trời lại đổ mưa to. Tiếng vó ngựa, tiếng gạo thét giận dữ, tiếng lưỡi đào đầm chém, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười sằng sặc. Trò bụi bốc lên gần như nhuộm cả trời đất thành một màu ảm đạm. Giả Cát Lượng thất thá thất thêu chạy theo về phía trước. Một tên tướng lĩnh chạy về phía Uyên, thành đào trong tay bổ xuống thật mạnh. Uyên dùng xào trúc cản lại nhưng lập tức bị chém nát. Mà thân thể của hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, phun ra máu tươi. Hắn cắn răng mở rộng hai tay, ôm thiếu niên vào trong lồng ngực, dùng phần lưng của chính mình để đỡ đào. Hai mắt Giả Cát Lượng trừng lớn, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng. Mà sau đó, thời gian như bị dừng lại. Ánh đào sáng loà như con rồng lớn bay vọt lên trời, trực tiếp chém chết tên tướng lĩnh phản quân dưới trướng Tả Mạnh Đức. Người sau không có sức phản kháng lại, đầu văng lên trời rồi rơi xuống, cùng với tiếng đào vang lên. Một nam tử cao lớn cầm trường đào cất bước đi về phía quân phản loạn. Mưa càng lúc càng lớn. Một đội quân xuyên qua màn mưa, sau đó đánh bại đám loạn quân. Nhân số đông đảo hơn một cách dễ dàng như bẻ cành khô. Mọi người đều ngơ ngẩn, trước mắt bọn họ lại lần nữa thấy được một nam tử oai hùng thuộc kiểu đàn ông vạm vỡ, mặc chiến bào màu đỏ như ngọn lửa, mặc áo giáp, trong tay cầm song kiếm, thấy được một nam tử có chòm râu dài buông xuống, phẩm thái cao lớn sáng láng, thấy được một đại hán hào sản gan dạ vác trường thương trên vai, thấy được quân đội yên lặng mà kiên nghị đứng phía sau bọn họ. Chỉ hơn ngàn người, sừng sững bất động như Thái Sơn giữa mưa dập gió vùi. Đồng tử của Uyên có rút lại, hắn nhận ra nam tử quen thuộc kia. Nhưng người nọ lại không thể nhận ra tiểu đạo sĩ năm đó, chỉ nhường đường lại. Dần chúng đi qua, loạn quân bị đánh bại. Rồi sau đó nam tử cầm song kiếm lại lần nữa tiến về phía trước, đi về hướng Từ Châu. Thiên hạ đồng đào hào kiệt, quần hùng cùng nổi dậy. Những người dũng cảm mưu lược bồn ba ngàn dặm, nguyện dùng mấy ngàn binh mã mà hiền ngang ngăn cản trước sự tàn sát của Tào Mạnh Đức. Chỉ có một người đàn ông vạm vỡ, Lưu Huyền Đức. Năm đó là năm thứ tư sơ bình, Gia Cát Lượng 12 tuổi, gương mặt của thiếu niên nhỏ nhỏ vẫn còn mang chút bụ bẫm trẻ con. Trên vai là gió mát chẳng thành, là Hoàng Oanh và Lá Liễu, mà Lưu Huyền Đức, 32 tuổi. Từ lâu đã không còn là thiếu niên, nhưng đều giống nhau ở trí thiếu niên. Mà khí thế của Tả Mệnh Đức lại có 102 khắp thiên hạ. Đánh Đào Khiêm, phá Bành Thành, Phó Dương, Thủ Lự, Sư Lăng, Hà Khẩu đều giết sạch. Tổng cộng đã giết hơn 10 vạn người cả nam lẫn nữ, gà chó không chừa. Sông Tứ Thủy vì thế mà không chảy được. Tất nhiên, năm huyện thành đang thủ không có chút dấu tích, mà Lưu Huyền Đức lại dẫn hơn ngàn nhân mã đến viện trợ Đào Khiêm. Đàn sen trước mắt thiếu niên là những anh hùng hoặc là những kẻ có dã tâm sau cùng của thời đại này. Năm đó bọn họ chưa hề gặp nhau, cũng chưa nói chuyện với nhau. Lưu Huyền Đức không biết người mình cứu là ai, mà trong thời buổi loạn lạc này, những hảo kiệt lao vùn vụt, lướt qua lẫn nhau, theo đuổi giấc mộng và cuộc đời của mình. Cuối cùng sẽ đoàn tụ trong tương lai, thắp sáng cảnh tượng ảm đạm trong phút chốc. Mà kết thúc của chuyện xưa có lẽ cũng đã được định sẵn ngay từ lúc đầu. Xung quanh là tiếng ồn ào, có dân chúng căm hận tự nguyện gia nhập vào đội quân này. Đạo nhân ốm yếu kéo thiếu niên đang thất thần đi, lướt ngang qua vị tướng quân oai hùng kia. A Lượng, đừng nhìn nữa, đi thôi. Đoàn người nhà Gia Cát cuối cùng cũng chạy thoát vòng vây của loạn quân. Đạo nhân có khí chất lạnh lùng chống xảo chúc, sắp mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Hắn nhìn thiếu niên đang thất thần bên cạnh, giơ tay, học theo sư phụ Trường Giác mà xoa mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ. Sau đó cởi đạo bào, tuy rằng mộc mạc nhưng cũng đủ sạch sẽ trên người già. Không nhìn mà vung tay lên, khoác đạo bào trùm lên người hai thiếu nữ kia, trẻ khuất bả vai đã lộ ra hơn nửa. Người lớn hơn nói một tiếng cảm ơn, đẩy đẩy muội muội ngồi bên cạnh. Thiếu nữ có gương mặt nhu hòa, khí chất trong sáng, chợt sừng sốt. Trên chóp mũi còn vương mùi máu tanh, thế nhưng hương thảo dược nhàn nhạt như lưu hương trên đạo bào chẳng biết vì sao lại khiến cho lòng người được an ổn lại. Cô theo bản năng đưa tay túm lấy đạo bào, bọc kín thân thể thêm một chút, nói một tiếng cảm ơn yếu ớt như mũi kêu, đôi mắt nhìn về phía đạo nhân. Đạo nhân hò khan đi về phía trước nói, phải lập tức lên đường, không thể dừng lại. Bởi vì sự xuất hiện của quân Lưu Bị, cũng bởi vì rốt cuộc Uyển đã không che giấu bản thân trong thời điểm này, năng lực phán đoán được rèn luyện ra trong cuộc đại chiến có thể giúp tránh khỏi nguy hiểm. Khi cần thiết cũng có thể ra tay giết địch. Bọn họ thành công. Đến Kinh Châu. Ở nơi này, thiếu niên vốn chỉ là một đứa nhỏ, vẫn còn tâm tính trẻ con, lại tự khóa mình lại. Rất lâu sau mới đi ra. Hắn không còn nhìn ngắm gió mát chẳng thành, không còn vui đùa, thậm chí ngay cả đánh đàn cũng rất ít, mà bắt đầu học tập cách trị thế theo đúng nghĩa. Trong cuộc sống như vậy, chuyện duy nhất thay đổi chính là hai người tỷ tỷ của thiếu niên kia, bởi vì những hành động của đạo nhân ngày hôm đó mà dường như có ấn tượng rất tốt với đạo nhân nọ. Chỉ là đôi mắt của đạo nhân từ đầu đến cuối vẫn rất bình đạm. Cuộc sống yên bình như thế lại chấm dứt sau vài năm. Gia Cát Huyền qua đời, bọn họ đành phải đến Long Trung sống ẩn dật. Mà Huyền mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng thiếu niên Gia Cát Lượng lúc đó đã 16 tuổi, lại còn cao lớn hơn cả đạo nhân đã nhìn mình lớn lên. Dùng mạo đã có sự thay đổi, phả lẫn giữa vẻ phấn chấn non nớt của thiếu niên và sự anh tuấn khôi ngô của thanh niên. Mặt mày sáng sủa, cả ngày đều đi ra ngoài học hỏi với bạn bè. Trong đó có hai vị Thủy Kính tiên sinh, Từ Mã Huy và bản Đức Công, đương nhiên là Đức Cao vọng trọng. Đứa cháu bảng thống của người sau cũng khá tâm đầu ý hợp với thiếu niên Gia Cát, sau đó còn có Tử Thứ. Lúc ấy, khi rảnh rỗi, Uyên sẽ đàm luận về rất nhiều đạo lý với những người sống ân ở nơi đó. Nhưng người sẽ tán thành quan điểm của hắn thật ra cũng chỉ có mấy người kia. Nhưng năm này, lại có người tới cửa thăm hỏi. Thật ra ngay khi khí cơ của người kia đến gần, Uyển cũng đã nhận ra, bởi vì khí tức thuộc về cao nguyên hoàng vu này cực kỳ tương tự với khí cơ của nữ tử mà hắn đã gặp trên ngọn núi ngoài Lang Gia khi còn là thiếu niên, không thể nào quên đi. Hắn nhớ đến câu nói trước đó của nữ tử kia, sẽ còn tới hỏi hắn câu hỏi này. Gương mặt lúc này đã không còn non nớt của đạo nhân, vẫn bình tĩnh, buông quyển sách đang cầm trong tay ra, phủi đạo bào vài cái, đứng dậy đón khách. Hắn đẩy cửa ra. Ánh mắt trời xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất. Ngoài cửa thật sự không phải là nữ tử kia, mà là một thiếu nữ chỉ mới 15-16 tuổi, khí chất lạnh nhạt, điềm tĩnh, quần áo và trang sức thanh nhã với hai màu xanh trắng, như ngọn gió quanh quẩn trên 9 tầng trời. Dải tùa rũ xuống bên hồng thiếu nữ. Bên trên là một miếng bạch ngọc, bên cạnh bạch ngọc lần nữa chiếc nhẫn ngón cái đời tần. Lúc đi lại phát ra âm thanh thanh thúy. Thiếu nữ còn chưa gõ cửa đã thấy Uyên mở cửa ra. Đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc và ngơ ngác. Giờ nhớ trong lúc nhất thời không biết bước tiếp theo mình nên làm gì, sau đó cũng nhanh chóng thu lại tâm trạng của mình, nở một nụ cười lễ phép mà xả cách, khẽ gật đầu nói: "Ta tên Giác, Sam Ngọc là Giác." Giọng nói của nàng dừng lại một chút, nhớ lại vấn đề mà Tây Vương Mẫu đã nhắc nhở. Vì vậy, ở nơi hẻo lánh này, núi cao nước chảy, gió nhẹ, phía bên này cửa là thiếu nữ Thành Nhã, bên kia là đạo nhân vấn vương mùi thuốc. Một người đứng dựa vào cửa, một người khẽ lay ống tay áo, có một giọng nói ấm áp, bình yên đặt câu hỏi: "Không biết người có còn nhớ ước hẹn năm đó chăng?" Uyển bỗng nhiên nhớ lại những chuyện khi đó, nhớ đến câu hỏi của nữ tử ung dung kia khi mình xuống núi. Thật không ngờ, thế mà bà ta không đến, lại để cho con gái mình đến đây sao? Đúng là cố chấp. Cho dù là đạo nhân tầm cảnh thầm trầm như nước sâu cũng có phần không biết nên làm như thế nào. Khóe miệng co rút, đột nhiên cảm thấy nữ tử này thật sự lòng dạ hẹp hòi, đành phải mời thiếu nữ có chút mất tự nhiên kia đi vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp hỏi vài câu đã có tiếng đập cửa vang lên. Uyên đi mở cửa. Ngoài cửa là một nữ tử sắc mặt ôn hòa, vải thô trầm gỗ cũng không thể che lấp được khí chất thư hương. Giọng nói mềm mại dịu dàng: "Nghe nói Uyên đại ca có bạn bè đến thăm, ta đưa đến vài món điểm tâm." Uyên nhận lấy điểm tâm nói cảm ơn. Sau khi nữ tử kia rời đi, sắc lần đầu tiên một mình xuống núi, tò mò đánh giá đạo nhân trước mắt. Nàng có thể nhìn ra được, nữ tử kia hẳn là có cảm tình với vị đạo nhân trước mắt này. Nhưng nàng thấy trong mắt đạo nhân kia chỉ có một mảnh tầm tối. Người ta nói là tầm như nước lặng, nhưng người trước mắt gần như là tầm như nước đóng, cũng không biết là đã trải qua điều gì. Thiền nữ Giác hình như đã nhận ra điều gì, nở nụ cười xin lỗi, sau đó đưa tay rút thòa cải tóc ra, nhẹ nhàng vẽ ra trên không trung. Ngay sau đó giống như tràn ra một luồng gió, lại có thêm vài nữ tử lập tức xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng thoạt trông thì gương mặt các nàng khác nhau, nhưng khí chất lại tương tự với nữ tử ung dung trước kia. Giác đối diện với đạo nhân trước mặt hỏi: "Vậy bây giờ ngươi có hối hận không?" Đạo nhân lắc đầu trả lời câu hỏi của thiếu nữ này: "Không hối hận." Giác không biết đạo nhân trước mắt này đã trải qua những gì, tò mò nhìn đôi con người tăm tối không chút ánh sáng kia. Một nữ tử trong số đó cảm khái: "Thật là kỳ quái, ta vừa mới đi nhìn vị thê tử đã định thân của Gia Cát Lượng kia, cảm thấy gương mặt cũng bình thường thôi. Hắn đẹp đẽ như vậy, vì sao không tìm một đại mỹ nhân chứ?" "Bởi vì bản thân hắn đã đủ đẹp rồi." Đạo nhân bình thản đáp lại: "Nếu còn định tìm một cô gái xinh đẹp, không bằng tự mình soi gương. Chỉ có tài đức từng đường mới có thể khiến cho tương lai hắn không thấy nhàm chán." Mấy vị thiên nữ ngạc nhiên nhìn đạo nhân này, khuấy miệng đạo nhân nhếch lên nói: "Đây chính là hắn tự nói." Mà buổi chiều ngày hôm ấy, Gia Cát Lượng biết được tin tức nên vội trở về, vác đàn ra ngồi trên tảng đá lớn trước cửa phòng đạo nhân, đánh đàn hát vàng. Làn điệu du dương, tiếng càng ngân vàng réo rắt, Giác có chút ngơ ngác. Tên nhóc hồ đồ này. Thái Dườn đạo nhân co rút đứng dậy khách sáo nói: "Xin chờ một chút." Hắn cất bước ra ngoài, thuận tay vắt theo cây cuốc đào thuốc ở bên cạnh. Nghĩ một hồi lại đổi thành cửu tiết trượng. Cái này đánh thuận tay hơn. Thiếu niên vành vàng tự đắc khoanh chân ngồi ở dưới ánh trời chiều, nháy mắt giả hiệu. Uyên rút cửu tiết trượng ra muốn đánh lên trên. Thiếu niên xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, thể lực của Uyên không chống nổi nữa. Làm sao có thể bắt kịp thiếu niên kia? Chỉ còn lại mình thiếu niên khiêng đàn chạy như bay ở phía trước, cười hỏi: "Uyên à, mấy vị kia là ai? Chẳng lẽ là người đã có người trong lòng để mới từ chối nhị tỷ của ta? Nếu như vậy, ta có thể xin Thủy Kính tiên sinh và bàn Đức Công cầu thân giúp. Thế nào?" Uyên chống cửu tiết trượng, đỡ thắt lưng nói: "Người, lại đây, đỡ ta một chút." Thiếu niên do dự trong lòng một lúc lâu, vẫn dề dề tới gần. Cuối cùng bị Uyên thuận tay nhéo một hồi, trừng trị hắn một chút, kéo cổ áo hắn dạy cho hắn biết cái gì gọi là quân tử ăn nói thận trọng. Lúc hai người trở về, mấy cô gái kia đã rời đi. Dưới ánh trăng chỉ còn lại mỗi Giác nhỏ tuổi nhất. Nàng xoay người lại, mỉm cười gật đầu nói: "Vậy thì, đạo trưởng, Giả Cát công tử, cáo tử. Câu hỏi kia ta sẽ còn đến hỏi người. Ngày khác, chúng ta lại gặp mặt." Uyên nhìn thiếu nữ, khẽ gật đầu nói: "Ngày khác gặp lại." Hết tập 92. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.